Liễu Bích là ta, chính ta, quyển 2 chương 7, đôi mắt màu xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên James khốn kiếp, sao trong cái lúc quan trọng thế này lại đi quấy giày chủ nhân của hắn chứ? Bảo bối của Liễu Bích đều giấu ở hết trên ngực rồi nên nàng nhanh chóng mặc nịt áo ra mở cửa, nhìn trên bản đồ thì Huyền Vũ đảo hình mai rùa. Trung tâm đảo là một tòa núi cao. Từ đỉnh núi có hai con thác, một là Hắc Thủy Pha, một là Bạch Thủy Pha, rồi từ đó chảy ra biển. Tại con thác phía nam là Bạch Thủy Pha, có một tòa tháp 8 lầu. Nơi này chính là nơi truyền thụ của thủy hệ đệ tử Thủy Tinh Lầu. Còn Mộc Độn Cốc chính là một cái tòa viện cây cối tùm nằm ở phía tây nam của Thủy Tinh Lầu. Nơi Liễu Bích đang ở lúc này là một tiểu ký túc xá chạy dọc bên sườn núi. Vùng phụ cận đều có kiến trúc hình thức giống nhau. Duy chỉ có tiểu viện hợp thành ký túc xá của đệ tử Thủy Tinh Lầu là cao nhất. Phong thủy xanh tài, phong cảnh mê người. Mấy vị khách nhân muốn gặp Liễu Bích ở ngay sát vách tiểu viện của nàng. Cũng chính là bạn học của Liễu Bích. Hắc, xin chào, ta là Ruby. Là hậu duệ của Shiva pháp thần đến từ tiểu thủ đảo của Sai Ni đế quốc. Một nữ tử hông trái treo một bao sữa, tay trái cầm một túi hương của quý tộc, giỏi cho một ả to béo. Liễu Bích âm thầm giật mình. Tên Ruby phải nặng bằng ba người như Liễu Bích. Trên đầu ả có một cái châm tóc màu vàng. Mắt mũi thì bị thịt che mắt hết rồi. Hai mắt chỉ còn thấy hai vết cong. Thân hình phì nộn chỉ mặt một bộ trường bào vàng rộng phùng phình. Trên cổ thì ba bốn sợi chân châu mã não. Cũng do là cái bụng của ả quá to lớn. Giả sử như Ruby có cúi đầu chắc cũng không nhìn thấy chân của mình. Xin chào, ta là Mercury, hậu duệ chiến thần Mikio. Jin đến từ Rusitan đại lục của P, Lai Đình đế quốc. Nhắc tới quốc tịch. Liễu Bích đột nhiên ý thức được ngôn ngữ tên Ruby này vừa nói chính là đại lục thông dụng ngữ của Rusitan. Mà ả lại đến từ tiểu thủ đảo quốc. Cái ả mập mạp này cũng là chuyên gia ngôn ngữ đấy chứ. Ruby chỉ vào mấy người khác cười vui nói. Mấy vị này đều là bạn học của chúng ta. Tất cả đều ở gần đây. Ả cố ý liếc mắt vào vùng phụ cận độc lập trong tiểu viện. Không còn nghi ngờ gì nữa. Có thể ở lại ở chỗ này cho dù không phải hậu duệ đấu thần thì cũng là vương công quý tộc đệ tử. Sau khi mọi người đã giới thiệu xong, Ruby mạnh giọng nói. Tất cả mọi người đều là bạn học cả. Ngày sau nhớ quan tâm đến nhau. Như vậy đi, hôm nay ta chủ động mời mọi người đi ăn với ta. Bạn học mới mời khách ăn cơm. Liễu Bích tự nhiên không thể cự tuyệt. Nàng phân phó mọi việc cho James, sau đó đi theo Ruby cùng các bạn học khác tới vùng cảng phụ cận. Kiến trúc dân sinh trên Huyền Vũ đảo phần lớn đều tập trung tại bờ cảng này. Trong đó lớn nhất theo Ruby chính là Aaron Tửu Điếm. Biển hiệu trước cổng điếm được nạm pha lê. Ruby có vài phần đắc ý khi chỉ vào biển hiệu trên cửa rồi cười nói. Tửu điếm này là sản nghiệp của gia tộc ta. Mọi người không nên khách khí, cứ thoải mái nha. Ả dẫn các vị bạn học đi lên một gian lầu các trên cao. Đúng là sang trọng quý phái. Tửu thái phong thịnh, trong lúc nhất thời không khí rất vui vẻ. Bất quá Liễu Bích phát hiện ra một vấn đề. Chính là mấy vị bạn học của nàng đến từ Bắc ra Nam, từ thổ đến hải cũng có chút bất đồng về mặt ngôn ngữ. Cho nên trong lúc dùng rượu chỉ có thể gật đầu. Rốt cuộc không nói được cái gì cả. May thay Ruby tinh thông nhiều loại ngôn ngữ. Ả ở giữa phiên dịch tiếp đón không có thiếu một người bạn học nào. Ả đúng là một cái máy thông dịch đại tài. Liễu Bích thầm đánh giá. Lúc này trong khi Ruby giơ chén rượu lên với nàng. Hai người cũng hàn huyên vài câu. Ả mập này uyển chuyển cười. Mercury muội muội, ta vừa rồi trong khi nghe báo cáo có nghe tân học sinh sẽ có một tháng để tăng cường huấn luyện. Trong một tháng này học viên hội sẽ căn cứ vào biểu hiện của các đệ tử để tuyển bạt một ít đệ tử vào đội ưu tú. Hắc hắc, chúng ta cùng nhau cố gắng tranh thủ để tiến vào đệ tử ưu tú hội. Ả mập này, Liễu Bích giật mình hiểu được lý do ả mời khách, không khỏi buồn cười. Ruby thân ái, tin tức của ngươi quả thật linh thông. Không biết tiêu chuẩn tuyển cử thế nào nhỉ? Ta có gặp qua mấy vị học trưởng. Nghe nói là do chúng đệ tử tiến cử sau đó sẽ do sư phụ nhận định. Ruby nói xong cười cười nhìn Liễu Bích. Liễu Bích kiếp trước lang thang trên đường phố nhiều năm nên cũng rất biết cách làm người. Nàng cười nói. Ây da, ta đây chắc là không được rồi. Như Ruby người tinh thông nhiều ngôn ngữ. Chẹp, bạn học chúng ta lại đến từ khắp đại lục có thể ngồi cùng một chỗ thế này cũng là nhờ có ngươi. Nếu như ngươi không được đề bạt thì huynh đệ tỷ muội ta sẽ là người thứ nhất không đồng ý. Tiểu Mỹ tử này nói rất hay. Bữa ăn này không có phí phạm. Ruby càng thêm vui vẻ. À cùng Liễu Bích nói với nhau vài câu sau đó cũng dùng cách đó để nói chuyện với một số bạn học khác. Ý tứ cũng có phần tương tự. Liễu Bích nhẹ nhàng đặt chén trà xuống trong lòng hiện tại tính toán. Đại ca cũng từng nói. Nơi nào có người thì nơi đó có chính trị. Tóm lại, ông nội nó, đúng là danh ngôn chi lý. Xem ra học viện đấu pháp cũng không phải thuần khiết, nha. Không lâu sau khi tửu yến của Ruby bắt đầu, một người phục vụ tiến tại gần thì thầm bên tai Ruby vài câu. Con mắt ả mập này trở nên sáng ngời lập tức đứng lên phân phó nói. Xếp gọn tửu yến này lại. Kê thêm một bàn nữa. Nói xong ả liên tục sử dụng nhiều ngôn ngữ để nói với các bạn học. Mọi người, ta hôm nay có mời tới một vị khách đặc biệt chính là giáo sư Robin của thủy tinh lầu chúng ta. Bây giờ ngài đã tới. Chúng ta hãy cùng hoan nghênh ngài. Ruby là người vỗ tay trước. Liễu Bích và chúng đệ tử cũng làm theo. Một người khá trẻ khoảng hơn 20 tuổi đi đến. Hắn mặc một bộ đồ màu ánh trắng, quần dài bó sát người cùng với đôi giày. Trên người còn mặc một chiếc áo ngắn quý tộc màu tím tái và một cây châm màu đen tuyền cài trên đầu. Trong mắt Liễu Bích thì cái loại này, nhìn qua thực sự rất nho nhã, y như một người phụ nữ. Lúc hắn mở miệng Liễu Bích mới biết được chính mình nhận hắn là nữ tính thật sự là quá nhẹ. Tên Robin giáo sư này đích thị là gay. Ai ra, chư vị bạn học thi ực khách khí quá. Ngồi, ngồi đi. Ngôn ngữ Robin giáo sư nói chính là ngôn ngữ thông dụng của đại lục Rusitan. Liễu Bích nghe là hiểu được liền. Còn những người khác phải nhờ Ruby phiên dịch. Robin liếc mắt qua rượu và thức ăn trên bàn duyên dáng nhẹ nhàng. Mỉm cười nói, ta nói Ruby nè, ngươi quá khách khí đi. Cứ tưởng ngươi mời ta đến để nói chuyện về cường hóa huấn luyện sao tự nhiên lại bày đặt tửu yến thế này. Lần sau là ta không cho đâu đấy. Hắn hướng sang Liễu Bích cười cười. Ngươi chính là Mercury hả? Mấy ngày nay tên ngươi là được nhắc đến nhiều nhất ở học viện đấy. Đúng vậy thưa giáo sư. Ta mấy ngày nay đích xác là có rất nhiều sự tình khiến cho học viện phải chú ý. Robin đột nhiên đi tới cạnh cửa. Cười nói, chư vị, ta hôm nay không phải tới một mình mà còn có một vị bạn học bên ngoài nữa. Ta phải đi gặp, chàng, trước, các người nhớ hít thở thật sâu đấy. Ruby ngạc nhiên nói, còn có một vị bạn học nữa sao? Giáo thụ Robin yêu quý, sao bọn ta phải hít thở sâu? Robin tự mình nhắm con mắt lại rất say mê. Hai tay thực hiện một động tác mà bất kỳ nữ nhân nào nhìn thấy đều phải nổi ác tâm. Hắn vuốt ve khuôn mặt của mình, than vãn, bởi vì chàng thật quá đẹp, ta sợ trái tim các ngươi không chịu được. Đến khi Ruby phiên dịch hết những lời này thì con mắt của các nữ học viên lập tức sáng mắt lên. Liễu Bích đột nhiên nhớ tới một câu nói của kiếp trước. Trong đại học, còn gì ngoài cuộc sống bừa bãi và thiếu suy nghĩ chứ? Học viên Lauren, mời đến đây. Theo sau lời Robin tiếp đón, một chàng trai mặc trường bào màu trắng đi đến. Liễu Bích tò mò nhìn thoáng qua. Quả thật trong mắt người thường thì tên nhãi kia quả là tuyệt mỹ. Bất quá nàng có thấy qua đôi mắt xinh đẹp kia thực sự rất giống ai đó. Lauren nhìn khắp tướng mạo mọi người bên trong. Nhất thời nhìn vào Liễu Bích. Ánh mắt hai người lơ đãng dính vào cùng một chỗ. Đôi mắt này, đôi mắt xanh có lẽ đã từng gặp qua hay sao? Cách chương.